phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, đệ 169 trang. Hình Thiên tướng quân đem ly rượu giao cho bên cạnh binh lính. Bãi bãi thô trắng thủ đoạn, một khác danh sĩ binh mã thượng tới gần. Thỉnh đem vũ khí tạm giao cho ta bảo quản. Cơm chưa lập tức bắt đầu rồi, trên thực tế. La Hy ở vào cửa sau khoảnh khắc liền đánh giá hảo tình thế. Này trong phòng trừ bỏ Hình Thiên ở ngoài, còn có 6 gã thủ vệ. Các đều xứng có súng laser. Hơn nữa, chủng tộc bản thân sức chiến đấu. Nếu tay không tấc sắt là tuyệt đối vô pháp lấy được thắng lợi. Đã có đồng dạng giác ngộ Tây Vũ thu được hắn ánh mắt. Trên mặt đạm cười thậm chí chưa kịp thu hồi. Liền bỗng nhiên nâng thương trực tiếp đánh hướng Hình Thiên tướng quân đầu. Đâm thủng cốt nhục kinh vang sau. Laser xuyên thấu thân thể mà lưu lại huyết động toát ra ào ạt đỏ thắm chất lỏng. Cẩn thận. Hắn không chết được. La Hy bỗng nhiên phát ra cảnh cáo. Ở đẩy ra Tây Vũ tránh né đồng thời. Bay nhanh xạ kích bên người hắc y binh lính. Tây Vũ cũng không hàm hồ lao xuống đến quầy ba mặt sau. Lần thứ hai đục lỗ hai cái thủ vệ cổ. Khẩn thanh nói. Kia như thế nào mới có thể sát. La Hy ra tay đã đạt tới ổn chuẩn tàn nhẫn cực hạn. Nỗ lực tránh đi phản kích sau. Lưu loát mà đem còn thừa hắc y binh lính sôi nổi bắn đảo. Rồi sau đó lập tức nhặt lên cái thon dài điêu khắc đặt tại then cửa trên tay cản trở trùng tộc cứu. Binh, biên ghim súng lui về phía sau biên nói. Còn nhớ rõ hai ta giết cái thứ nhất trùng tộc binh lính sao? Nó không phải biến mất, mà là khôi phục phí tổn tương bò đi rồi. Sau lại ở hành lang điên cuồng nháo sự cái kia trường trùng chính là nó ta xem loại này sinh vật. Cần thiết phá hủy cột sống. Nếu không chết thấu không dễ dàng như vậy. Ở giảng những lời này đồng thời, La Hy hoàn toàn không có dừng tay khấu cỏ súng. Trên mặt đất hắc y binh lính cùng Hình Thiên tướng quân phì nị thân thể cơ hồ bị hắn đánh thành than tổ ong. Thân thể hồ vị cùng huyết tương cùng mọi nơi tràn ngập. Tây Vũ nhíu nhíu mày, lập tức móc ra đao tới bổ nhào vào sofa phía trước, hung hăng cắt lấy tướng quân đầu. Chính là Hình Thiên vốn nên hoàn toàn mất đi sinh cơ khổng lồ thân thể. Lại bởi vậy mà thong thả mấp máy lên. Những cái đó trắng bóng mỡ ở cực độ ghê tởm ngoại dũng bên trong bay nhanh biến mất. Độc thuộc về trùng tộc cứng rắn xúc tua cùng thật lớn đen bóng giáp xác đem giữa phòng đất trống. Hoàn toàn lấp đầy, thực mau. Sâu thân thể nội bộ liền phát ra ong ong tiếng cười. Ngu xuẩn nhân loại, biết ta vì cái gì kêu Hình Thiên sao? La Hy dùng cẩn thận nện bước tìm kiếm có lợi vị trí. Châm chọc, bởi vì Hình Thiên là chiến thần. Chẳng sợ không có đầu, cũng có thể đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, tựa như ngươi giống nhau. Ha ha ha ha ha. Đại trùng tử cười đến càng thêm khoa trương. Không sai, ta xa so các ngươi nhân loại tưởng tượng thần càng cường đại. Nói. Cự trùng biến mất đầu cùng với cổ dịch nhầy từ thân thể trong hắc động nị oai mà dò ra. Gầy mũi tanh tưởi đem hữu hạn không gian làm đến càng thêm khó có thể chịu đựng. Đầy đất hắc y binh lính thi thể cũng như là đã chịu triệu hoán. Vặn vẹo dùng sức đột phá giả dối nhân thể. Khôi phục thành vốn dĩ xấu xí bộ dáng, Hình Thiên từng bước một về phía Tây Vũ tới gần. Chỉ là ta không rõ. Các ngươi từ đâu ra dũng khí cùng ta động thủ. Tây Vũ vừa muốn bạo khởi phản kích, an tĩnh hảo trận quảng bá lại vang lên, từ thỏ tiếng cười quanh quẩn ở ngân hà hạm góc cạnh. Nàng ngữ tốc bay nhanh mà giải thích nói, các vị huynh đệ tỉ muội, quấy giày, ta là 09123 hào chủ bá từ thỏ. Nơi này ta muốn nói cho các ngươi chút thú vị tin tức, về trò chơi này chân chính cốt truyện cùng trạm kiểm soát mục tiêu. Hình Thiên thong thả mà run rẩy khởi dâu, từ thỏ lời ít mà ý nhiều. Cái gọi là ngân hà hào kỳ thật là trùng tộc thủ lĩnh Hình Thiên tướng quân tài sản. Ở cái này phó bản thế giới quan, nhân loại sớm đã diệt sạch, người sống sót đều là trùng tộc đồ ăn. Hình Thiên yêu cầu áp giải 5 vạn cá nhân thể phản hồi mẫu tinh. Trên đường tới chặn lại hắn căn bản không phải cường đạo, mà là nhân loại cận tồn cách mạng quân tổ chức. Hình Thiên ích kỳ, bỏ vốn làm bạch sâm này cầu tìm nhân loại lưu lạc lính đánh thuê đi đối kháng cách mạng quân. Cũng chính là chúng ta. Tam tràng không chiến tất cả đều là giết hại lẫn nhau. Cái gì thủ vệ, căn bản là rõ đầu rõ đuôi lừa gạt. Đã biết cốt truyện Tây Vũ cùng La Hy là hoàn toàn không cần lắng nghe những lời này. Hai người bọn họ thừa dịp trùng tộc lực chú ý bị hấp dẫn đồng thời. Không chút do dự triển khai tiến công. Ta đối phó đại, mặt khác giao cho ngươi. Tây Vũ như vậy hô, liền nhảy nhảy tới hình thiên phía sau lưng thượng. Đối với nó thân thể trung tâm điên cuồng khai hỏa, hình thiên ăn đau. Liều mạng ném động thân thể phản kháng. Và chạm đến xa hoa phòng nghỉ nội chướng khí mù mịt. Ngay cả sàn nhà cùng trần nhà đều đi theo rung động lên. La Hy hoàn toàn không có chần chờ. Trực tiếp lợi dụng tủ bát độ cao leo lên đến thủy tinh đèn thượng. Đối với sống lại trùng tộc binh lính mãnh liệt xạ kích. Từng đạo đủ để xuyên thấu vách tường laser ở trong nhà bay loạn. Chọc đến máu tươi cùng dịch nhầy phun xạ không ngừng, êm đẹp tướng quân phòng. Chỉ nửa phút liền biến thành địa ngục. Đồng thời, từ thỏ hoạt bát thanh âm như cũ ở nói không ngừng. Cho nên đâu, các ngươi cũng đừng vội vàng lẫn nhau chém. Làm ta nhìn xem chủ bá còn mấy cái. 978. Hảo đi, dựng lên lỗ tai nghe. Trò chơi này chân chính che giấu phân quy tắc ngân hà hạ mỗi chạy một ngày. Khấu thập phần, chưa làm phản giả mỗi giết chết một cái cách mạng quân. Khấu thập phần, mỗi giết chết một cái trùng tộc, cũng chính là ngụy trang hắc y binh lính. Thêm thập phần, chém giết bạch sâm, thêm 50 phân, chém giết hình thiên, thêm 100 phân. Ngộ sát nhân loại nội ứng hoa thải phó hạm trưởng, khấu 50 phân. Ngộ sát cách mạng quân lãnh tụ phòng dễ. Khấu 100 phân. Hiện tại khoảng cách lần sau thanh trừ còn thừa 10 cái giờ. Để cho ta tới nhìn một cái. Kế tiếp bị loại trừ chính là ai? Tây Vũ nghe được từ thỏ đúng hẹn nói ra này đó không tính nói dối. Nhịn không được bay nhanh biểu lộ tươi cười. Ở bị hình thiên ném xuống tới đồng thời. Tay trái cầm quân đao chém khai nó miệng khổng lồ. Tay phải vững vàng cầm súng. Đối với yết hầu nội tạng một đốn loạn xạ. Ghê tởm thể dịch phun trào mà ra. Tây Vũ rơi xuống đất xoay người. Anh Dũng thừa thắng xông lên. Trực tiếp nhéo nó râu. Lại nhảy đến hình thiên hậu bối. Đem lưỡi lê thẳng cắt mở nó xương sống. Đỏ trắng đan sen mềm tổ chức phía sau tiếp trước mà trào ra. Cự trùng lung lay vài giây. Rốt cuộc mất đi cuối cùng sức lực, bên này hình thiên tê liệt ngã xuống. Bên kia một đôi sáu La Hy lại trạng huống kham yêu. Tây Vũ thở hồng hộc mà một bên đầu. Phát hiện cận tồn ba con trùng tộc thế nhưng đem hắn bao quanh vây quanh. Không chút suy nghĩ liền hai bước nhảy lên tới gần. Cuốn vào loạn đấu bên trong. Hết chương.